Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Tuấn. Xin mến chào Cất Minh và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma làng quê của tác giả Hồi Ức, một trong những tác giả có cái lối viết mà tôi rất là thích, bởi vì cái cách viết của bạn ấy nó có mang một cái nét gì nó xưa xưa cũ cũ. Mà tôi thì vốn dĩ là một người sống hoài cổ, tôi sống bằng những cái gọi là tôi sống bằng hồi ức, tôi sống bằng cô ấy. Cho nên là cá nhân tôi rất là thích câu chuyện ngày hôm nay thì mang tên là Hận Tình Chưa Nguôi, dựa trên nguyên tác Giải Thoát Linh Hồn của tác giả Hồi Ức. Mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp. Ồ, Hồi Ức em vẫn chưa gửi tới quý anh chị em lời chào tình thương mến thương ạ. Để anh ghi bình luận lên cho các bạn ấy tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Hồi Ức bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment thảo luận về những cái vấn đề xảy ra trong câu chuyện. Và các bạn đừng quên hãy ủng hộ sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn với rất nhiều nhãn hàng chè, mà đặc biệt là tôi thấy anh chị em rất là ủng hộ cái phân khúc mà chè bình dân như là tôi hay uống, có lẽ là vì chúng ta đều là những người nghèo như nhau. Chè móc câu năng mới 3,5 lít một ký, bịch này 200 g, 5 bịch này một ký, uống tẹt ga. Ngoài ra thì còn có sản phẩm kẹo lạc kẹo dồi mix với bột trà xanh giảm ngọt 30% và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, mở ra một cái cả đàn gà lăn ra ngất. Các bạn có thể truy cập vào trong gian trưng bày hàng ở profile cá nhân hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Hận Tình Chưa Nguôi, tác giả Hồi Ức. Giáng chiều nhuộm đỏ chân trời phía tây, từng đàn chim mải miết bay về tổ, điểm xuyết cho bức tranh hoàng hôn thêm phần sinh động. Trên triền đê, đám trẻ con cưỡi trâu thả diều, tiếng sáo vi vu hòa cùng với âm thanh xào xạc từ lũy tre làng bên bờ sông. Một số khác thì cởi áo, cả người mặc nhõi cái quần đùi, thi nhau phi ầm ầm từ trên bờ xuống nước. Tiếng cười tiếng la hét phấn khích váng cả mặt sông. Đang hay thì đứt dây đàn, bọn trẻ con bỗng nhiên sợ đến đái cả da quần, khi một mái đầu bạc trắng trồi lên dọa cho chúng nó hồn phi phách tán. Chúng nó hò hét cùng nhau bò lên bờ, đến khi hoàn hồn quay lại thì cái đầu bạc trắng kia đã biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Bây giờ có mà thách bỏ bố, chúng nó cũng chẳng dám thỏ chân xuống nước lần thứ hai. Bọn trẻ lục đục bảo nhau chạy về làng, mách người lớn. Có lẽ cái thứ ban nãy mà chúng nó nhìn thấy, người ta gọi là giang chành. Vào những buổi tối mất điện, lúc không có tivi để xem, bọn trẻ thường ra sân, hợp tác xã, cứ chơi ú tim, đánh trận giả, hoặc là vây quanh mấy người già, năn nỉ các ông các cụ kể chuyện ma, để cho đám con cháu không dám ra sông tắm, rồi có khi xảy ra đuối nước. Các cụ thường dọa chúng rằng thì là mà những người chết đuối là biến thành giang chành, ẩn nấp trong đám rong rêu dưới mé nước, chỉ chờ thời cơ kéo chân người khác xuống để thay thế mình, cho họ đi đầu thai. Bọn trẻ con nghe thế vậy thì bán tín bán nghi, thế nhưng xem chừng là đi đêm lắm, có ngày gặp ma, nó là thật đấy. Bờ đây đang đông vui nhộn nhịp là như vậy, trong phút chốc tan tác chim muông, chạy ráo chẳng còn một mống. Bọn trẻ con cuống cuồng chạy về, để lại đàn trâu cứ ngơ ngác giống lên từng hồi. Dưới bóng chiều nhập nhoạng, đi ra từ bãi ngô, chẳng tỏ là người hay ma, nhưng ấy là một kẻ cởi trần, cái đầu bạc, trên vai vắt cái áo phông màu cháo lòng qua cổ. Nếu như mà không có cái điếu thuốc phì phèo gắn ở trên môi đã thâm xì cả vào, thì hẳn chẳng ai tin nổi đó là một con người. Này, thằng Đạt, là mày đấy à? Một gã đàn ông theo lời lũ trẻ kể lại, đi ra ngoài sông kiểm chứng, bắt gặp kẻ đầu bạc đi từ chiều ngược lại, nhận ra là người quen, không ai xa lạ, ấy là thằng máu lạnh giết người thuở trước, mà người làng gọi là Đạt Thiên Lôi. Sở dĩ người ta đặt cho Đạt biệt danh đó bởi vì thằng này nó có tính vũ phu, nó hay đánh vợ. Nếu mà nhược bằng đứa nào vào can ngăn, thì hậu quả chẳng khác gì người vợ đầu ấp tay gối của nó. Nhẹ thì lỗ mũi ăn dầu, nặng thì không khéo nó đập cho sứt đầu mẻ chán. Bởi thế ngày mà Đạt nhập khám vào tù ăn cơm cân mặc áo số, có lẽ là ngày mà vợ gã vui nhất. Bởi vì khi ấy thị được giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian, chính là cuộc hôn nhân chỉ toàn là những màu xanh, vàng, tím. Xanh là xanh mặt, vàng là vàng mắt, còn tím là tím da bầm thịt do những lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đến mức lên bờ xuống ruộng của Đạt dành cho vợ. Bố tiên sư cái quân vũ phu, nó đánh vợ nó ngẩng lên, sao anh đánh em? Nó rít lên qua cái cuống họng khàn khàn. Ông thích là ông đánh vợ từ xưa đến nay không cần lý do. Vợ hắn lúc ấy mới sụt sùi chấm nước mắt, nó lại vả cho thêm phát nữa. Rồi cứ thế nó túm tóc vợ nó dấn xuống, nó lại rít lên bằng cái giọng thuốc lá đá thuốc lào. À mày khóc à, mày khóc à, thế thì còn nước ông còn tát, ông tát cho phát. Ngay lập tức tin tức đạt về làng, mọc cánh nó bay đi khắp nơi. Nó giống như là một thứ dịch bệnh khiến người ta kinh hãi. Ông bà Thục, bố mẹ vợ của Đạt thuở trước, vừa nghe đến tin ấy thì tim đập chân run. Họ sợ kẻ máu lạnh sẽ tìm về trả thù. Bởi lẽ hắn vừa nhập trại ít lâu, cô Mạn con gái họ đã đệ đơn, đơn phương ly hôn, rồi làm lại cuộc đời với một người đàn ông khác ở cùng làng. Duyên đã hết nhưng cái nợ nó vẫn còn, với một kẻ chẳng còn gì để mất. Sợ rằng chuyện biến thành chí phèo, không dám nói là không thể. Vừa đặt chân về nơi chôn rau cắt rốn, việc đầu tiên Đạt làm đó là trở lại ngôi từ đường của dòng họ Đinh Công để thắp hương cho cha mẹ. Dù rời làng đã lâu nhưng gã biết ngôi nhà trước đây từng là của cha mẹ gã, hiện nay là do người chú ruột ở chăm lo nhang khói cho các cụ. Bị chặn lại từ ngoài cổng, đích thân ông chú ruột chống ba tong cùng với ba thằng con trai ra đón đứa cháu tù tội. Ông phái thông báo cho Đạt biết gã đã bị dòng họ gạch tên ra khỏi gia phả. Đồng thời ngôi từ đường của các cụ để lại không di chúc cho cha mẹ Đạt. Vì vậy khi họ chết đi thì ông phái là người tiếp quản. Ây cái thói thời thế thế thời, người ta vẫn nói là sảnh nhà ra thất nghiệp. Ly hương 3 năm còn có cơ hội trở về, nhưng đằng này gã đi biển biệt suốt những 13 năm, khó trách cái mảnh đất ấy nó thay tên đổi chủ. Đạt đưa ánh mắt đục ngầu vằn vện những tia máu cùng với cặp lông mày sâu róm ngẩng lên. Này, dù sao tôi cũng đã về đến đây, mất cái gì mà chú không cho tôi vào thắp hương cho cha mẹ tôi hả? Hả? Ông phái lẳng mắt nhìn đi hướng khác, ánh mắt của ông lộ rõ sự lạnh nhạt. Nếu anh muốn thì ra ngoài mã mà làm điều ấy. Mười mấy năm nay không có anh, cái ngôi từ đường này cũng không có hương tàn khói lạnh. Biết chẳng thể lay chuyển được ông chú ruột, Đạt lặng lẽ quay gót, bởi gã biết đứng đó thêm thì cũng chỉ có chút nhục. Trước khi cánh cổng khép lại, Đạt còn kịp nghe được một câu mát mẻ của ông Đinh Công Phái. Để cho cái thứ tù tội vào thắp nhang, chỉ tổ làm bẩn từ đường. Hồi còn ở làng, Đạt đóng bè cắm xào ở ngoài bãi sông, lại dựng lều vịt ở chỗ ấy, nuôi phải đến cả hàng trăm con. Đàn vịt cứ sáng mò tôm bắt tép ở ngoài sông, chiều về lại được ăn thêm thóc ngâm, cho nên là con nào con đấy cứ gọi là béo mầm. Nuôi con gì thịt con nấy. Vì vậy trên bè của Đạt những cuộc nhậu cứ diễn ra triền miên. Đám anh em chiến hữu trước đây á, khi mà biết tin Đạt đã về thì phấn khởi lắm, liền lập tức tìm đến. bắt gặp Đạt lẻ bóng đi trên đường, liền rủ gã về nhà để hàn huyên. Trong lúc chén rượu cuộc cờ, một tay thân tình với Đạt nói: "Anh này, nếu mà anh không còn chỗ nào để đi, hay là anh quay ra bến sông kéo vó bè, cái thuyền cũ vẫn còn, hàng năm chúng em đều sửa sang giữ gìn cẩn thận lắm, chỉ chờ ngày anh về hội ngộ mà, thật đấy." Đạt ngạc nhiên vì không ngờ 13 năm ly hương cố thổ, chiếc thuyền của gã vẫn không bị ông chú ruột chiếm mất. Ngồi bên cạnh Đạt là Khả, biệt danh chúng nó gọi là Khả Bảy Chén, bởi vì chỉ cần uống đúng đến chén rượu thứ bảy là thằng này mặt đỏ tía tai, nó nói như là lên đồng. Nó cười hành hạch vỗ vai Đạt: "Ông phái nhà anh tuy là tham, nhưng mà ông ấy chỉ quan tâm đến ruộng đất thôi, chứ cái thuyền nhỏ nhỏ đáng đếch gì mà phải nhọc lòng." Gật gù cho là phải trước thắc mắc của đám đàn em về việc tại sao chỉ đi bóc lịch 7 cuốn mà những tận 13 năm Đạt mới quay về làng. Nhấp chén rượu xong, Đạt khề khà: "À, tao còn phải đi học nghệ." Không tiết lộ cho đám bằng hữu biết là mình đi học nghệ là nghệ gì, thế nhưng câu nói tiếp theo của gã làm cho tất thảy phải sững sờ. "Học nghệ? Bố mày phải đi học nghệ đấy." "Đời mà, bố mày sẽ trả thù con mạng. Bố nhất định sẽ trả thù con đĩ mạng." Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngày trước khi chưa ăn cơm nhà nước, Đạt ở nhà đập vợ như đập mẹt. Nếu mà nói đến hận thù thì có khi Mạn là người ôm hận mới đúng. Không rõ là do rượu hay là do cái máu điên nó dồn lên mặt, Đạt đỏ tía tai cả mặt cả cổ như con gà trọi. Nốc xong chén rượu, dằn đánh cộp xuống mâm, ánh mắt lóe lên những tia lạnh lùng, khiến cho những kẻ ngồi quanh đây sợ đến nổi cả da gà. Chúng nó sợ Đạt ngựa quen đường cũ, không khéo rồi lại vung tay giết người, rồi lại lâm vào con đường tù tội. Đám chiến hữu một mặt muốn khuyên can, thế nhưng tự thấy tài ăn nói của mình có hạn, cho nên đành ngậm miệng. Hơn nữa không nói thì thôi, chứ mà nói lên thiên, đại ca nó tức, nó lại táng cho cái chén vào mặt. Một thằng liền đổi chủ đề: Anh sao anh lại nhuộm tóc trắng thế này, trông anh già bỏ mẹ ra." Đạt nhếch mép xoa xoa lên đầu, cho biết đấy là tóc thật đấy, chứ không phải là tóc nhuộm đâu. Đám đàn em gật gù thông cảm, suy nghĩ đến bạc cả đầu là có thật. Ở chốn lao tù, khi nghe tin vợ mình đơn phương ly hôn rồi đi lấy chồng khác, không uất nó mới là lạ. Để đàn em vơi bớt sự căm tức đối với vợ cũ, thằng Khả thì thầm tiết lộ mấy năm nay con Mạn sống nó cũng chẳng sung sướng gì. Bởi vì người ta bảo là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thằng chồng mới là thằng Khánh, nó có cái tính trăng hoa, nay đào mai liễu. Chuyện nó đem bồ về nhà hú hí rồi bắt vợ phục dịch, cả làng này đều biết. Đạt hừ lạnh: "Còn đị, đáng đời lắm, nhưng như vậy là chưa đủ." Đám huynh đệ nhìn Đạt bằng con mắt lạ lùng, chúng nó không hiểu tại sao Đạt lại hận con Mạn đến như vậy. "Uống đi chúng mày, uống đi." "Đâu khắc có đó, bao nhiêu năm tao đi thì không sao, bây giờ tao về rồi, cả làng cả tổng này phải biết tao về, thằng Đạt Thiên Lôi này đã về rồi." "Rót rượu đi, uống đi anh em." Đêm hôm ấy, Đạt không nghỉ lại nhà bạn mà về cái bè nữ ở ngoài bãi sông. Dù sao thì cũng mang tiếng là thân tù tội, là kẻ giết người. Đám huynh đệ của mình đều đã vợ con đều huề, dẫu không có nói ra nhưng chắc chắn chúng nó cũng chẳng muốn là chồng mình giao lưu với một phường bất hảo. Lúc đi ngang qua cái chòi vịt, bao nhiêu ký ức hãi hùng rùng rợn ùa về. 13 năm trước, chính tại nơi này, gã bị công an xã bủa vây còng tay ngay khi đang ngủ. Họ khép gã vào cái tội giết người với tang chứng vật chứng đầy đủ. Ngay bên dưới tấm đệm rơm Đạt vừa nằm, công an người ta tìm được một con dao dính đầy máu. Cách đó không xa có xác một người bị băm nhiều nhát nằm rũ rượi. Ấy là một ả đàn bà mà cũng không ai biết vì sao Đạt lại giết ả. Theo lời khai của gã, ấy là vì uống rượu say cho nên gã cũng chẳng biết là mình làm gì. Thành ra với cái tội ngộ sát, gã được người ta phát cho 7 cuốn lịch, kết án 7 năm tù. Ngày ấy các phương tiện phục vụ cho điều tra còn lạc hậu, có nhiều tình tiết bỏ ngỏ. Con dao phay dính máu và dấu vân tay của Đạt là bằng chứng trực tiếp đẩy gã vào ăn cơm cân, mặc áo số. Suốt bao năm, hình ảnh người đàn bà nằm trong vũng máu, con mắt trợn ngược lên, vẫn cứ ám ảnh giấc mơ của Đạt. Đôi lúc cúi xuống nhìn bàn tay của mình, Đạt lại bàng hoàng. Bởi chính bản thân gã cũng không nắm chắc là mình có thực sự giết người hay không. Xuống thuyền, Đạt chui vào bên trong cái mái, ở phía xa xa nấp trong bóng tối. Xuất hiện một cặp mắt hằn học, nhìn chằm chằm về phía gã. Dù hồi tối đã uống khá nhiều, nhưng chẳng hiểu sao quá nửa đêm, Đạt đầu bạc vẫn không tài nào ngủ nổi. Nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào mạn thuyền, Đạt bâng khuâng ngắm nhìn cảnh vật. Trăng rằm to như là cái mâm soi bóng xuống mặt nước lăn tăn. Những hình ảnh hư hư thực thực nó hiện ra. Đến bây giờ trong chốc lát nó rõ mồn một. Đạt thấy cảnh con mạn bị đánh, gương mặt bầm dập, khóe miệng tứa máu đang khóc lóc van xin Đạt nương tay. Khánh xuất hiện dìu mạn đứng dậy, chúng nó cứ thế mà bỏ đi, để lại cho Đạt cái nhìn khinh bỉ. Mặt trăng đã chuyển sang màu đỏ ối. Đạt thấy người đàn bà lạ bị chém, nằm gục trong vũng máu lênh láng. Thế nhưng tròng mắt của cô ta bất ngờ chuyển động, rồi đột nhiên quay phắt nhìn về phía Đạt. Gã hốt hoảng lăn tòm xuống dưới nước. Làn nước mắt lạnh đón lấy gã, phần nào giúp cho Đạt tỉnh táo hơn. Thôi thì đằng nào cũng ướt. Gã bơi một mạch ra chỗ bãi ngô, rồi mới tản bộ quay trở lại thuyền. Cách đó không xa có một căn nhà lá mới dựng. Hồi tối chính thằng Khả Bảy Chén tiết lộ cô Hoa, con gái ông bà Kim ở trong làng, bị bố mẹ ép gả cho anh chàng Hoạn Lợn. Vì không cam tâm cho nên quyết dựng nhà ở riêng ngoài bờ bãi. Căn nhà nhỏ lợp lá vẫn còn sáng đèn, cửa vẫn còn mở toang. Đạt đánh bạo bước lại, thấy cô gái vẫn đang chăm chăm ngồi khâu vá. Này, một thân một mình dám ở ngoài này. Cô cũng gan đấy nhỉ. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Đạt, lại không hề lộ ra một chút sợ hãi, chỉ khẽ nhếch mép cười. À, anh Đạt à, nghe nói là anh mới về, nhìn anh khác quá, suýt nữa tôi không nhận ra đấy. Thoa kém Đạt 3 tuổi, tính ra ở làng cũng thuộc dạng gái già. Chẳng trách ông bà Kim lại sốt sắng ép duyên con như vậy. Có lẽ là họ sợ phải xây miếu bà cô tổ cho cô Thoa. Nhắc lại câu nói khi nãy, Đạt nhấn mạnh, trốn tránh một thằng Hoạn Lợn nhưng lại có nguy cơ đối diện với nhiều thằng biến thái. Đầu óc của cô có vẻ cũng không được thông minh. Trước lời giễu cợt của Đạt, Thoa chỉ nhàn nhạt đáp, sao anh biết là ở đây chỉ có một mình tôi? Đạt cười khẩy ngó xung quanh, chẳng nhẽ gã lại đoán nhầm. Có khi nào cô ả này cố tình chuyển ra đây sống để hú hí với người tình? Như đoán biết được suy nghĩ của Đạt, Thoa bảo, anh không nhìn thấy được họ đâu. Đạt hơi sững người, gã bị câu nói vô vơ của cô Thoa làm cho lạnh lưng. Gió từ mặt sông thổi nhẹ nhẹ, cái chuông treo ngay trên đầu Đạt nó kêu lên mấy tiếng leng keng leng keng, vô thức làm cho Đạt rùng mình, tựa như là có ai vừa động vào cái chuông vậy. Bây giờ Đạt mới để ý, trong nhà của cô Thoa bài trí rất lạ lùng. Dù chỉ là một ngôi nhà lá dựng tạm nhưng lại có ban thờ đàng hoàng. Ở trên ban còn có cả ban tam tòa thánh mẫu, đệ nhất thượng thiên, đệ nhị thượng ngàn, đệ tam thoải phủ. Phút chốc Đạt hiểu, người con gái trước mặt vì lẽ gì mà lại trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt, cam tâm tình nguyện ra ngoài bãi bồi mà ở. Cô có căn à? Thế Trình Đồng ở phủ từ bao giờ? Đạt bất ngờ hỏi khi cô Thoa đang chăm chú thêu nốt bông hoa trên mảnh vải, có lẽ dùng là để may áo cho mẫu thượng thiên. Không trả lời Đạt, Thoa cho biết là sắp tới căn nhà này sẽ được sửa sang cho rộng rãi để đón tiếp những vị khách vãng lai. Dù không có nói là khách của cô là ai nhưng Đạt hiểu đối tượng mà Thoa nhắc tới là những vong hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Chẳng biết là Thoa có thực sự nhìn thấy họ hay chỉ là một kẻ nói khoác để dọa người. Dẫu sao thì việc này cũng cần thời gian để mà kiểm chứng. Nếu mà anh có thể góp sức giúp tôi làm nhà, coi như là tích chút công đức. Thôi, bây giờ muộn rồi, anh đi về đi. Anh đừng có đứng chắn trước cửa như thế, rồi đến lúc họ không vào được. Ánh mắt của Thoa nhìn xoáy vào mặt Đạt, khóe miệng của cô vén lên một nét cười, nói một câu cuối cùng mà làm cho Đạt cảm giác tê tái. Không vào được, rồi không khéo họ lại quở quáng cho đấy. Vừa lội từ dưới sông lên, nước ở trên người của Đạt vẫn cứ giỏ tong tong xuống mặt đất, đọng thành vũng. Gã dùng mình khi phát hiện một dấu chân lạ xuất hiện ở gần đó từ bao giờ. Cảm thấy nơi này thật là quái đản. Chẳng cần Thoa dục tới lần thứ hai, Đạt vội vã quốc bộ trở lại thuyền. Vừa đi gã vừa tự cười mình thần hồn nát thần tính. Biết đâu khi nãy lại chính là dấu chân của gã, hoặc là của con Thoa. Dẫu sao đã từng ăn cơm cân mặc áo số 7 năm, gã thấm nhuần câu nói: nhiều khi đó, ma quỷ nó còn không đáng sợ bằng con người. Để lộ sự sợ hãi trước mặt một ả đàn bà thì đúng là đáng xấu hổ. Suy nghĩ vẩn vơ bị cắt ngang bởi từ xa, Đạt bất ngờ thấy cái thuyền của mình nó lại đang bốc cháy đùng đùng. Gã bàng hoàng kinh ngạc rồi thẫn thờ. Sau tất cả, bằng sự nhạy bén của mình, gã biết là vừa nãy đã có khách ghé thăm. Đám huynh đệ bạn hữu ân cần hỏi han sau khi biết tin Đạt gặp sự cố. Gã cảm thấy bản thân mình cũng được an ủi phần nào. Ít ra là sau 13 năm ly hương thì bây giờ bên cạnh gã vẫn còn những người bạn từ thuở còn cởi chuồng tắm sông. Đánh hơi thấy sự bất thường trong việc cháy thuyền, thằng Khả bảy chén không ngần ngại nói: mẹ nó chứ, sớm không cháy muộn không cháy, đúng khi anh Đạt về nó lại cháy. Tổ tiên gánh còng lưng, bằng không thì hôm nay đã là cúng 3 ngày anh Đạt. Dù biết là có kẻ giờ trò, nhưng để tránh bứt dây động rừng, Đạt vẫn thản nhiên: chỉ là tai nạn thôi. Cái ngọn nến nó bị đổ, nó bắt lửa vào cái đống đồ cũ trên thuyền đấy mà. May mà lúc đấy tao đi tắm, cho nên đéo việc gì. Ngay chiều ngày hôm sau, Khả bày chén dẫn Đạt đi hỏi mua một chiếc thuyền cũ. Lão Khuê vốn làm nghề chài lưới ở trên sông, nay đã già cho nên rửa tay gác kiếm. Lão lên bờ từ lâu để cho con cháu chăm sóc, phụng dưỡng. Chài lưới không kiếm được bao nhiêu. Lớp trẻ trong làng bây giờ là đều đi ra thị trấn, đi làm công ty. Cũng không có mấy đứa mặn mà với cái nghiệp sông nước. Việc mua lại thuyền nó dễ như là ăn kẹo vậy. Có thuyền mới, thay vì cắm sào ở chỗ cũ, Đạt chuyển về gần bãi ngô, nơi có thể nhìn rõ ngôi nhà của cô Thoa. Vậy là từ đó hai kẻ củ bất củ bơ có thể coi như là nương tựa vào nhau mà sống. Ấy là ý nghĩ của Đạt. Bởi nếu như thật sự là cô Thoa có căn đồng số lính, có thể giao tiếp với cõi âm, vậy thì chiếc thuyền của gã cũng chẳng lo có người canh giữ. Ngược lại, gã cũng sẽ bảo vệ cô Thoa nếu như là có kẻ nào dám đến ức hiếp cô. Có lẽ số phận nó luôn là như vậy. Khi mà cánh lục bình cứ lênh đênh mãi ở trên sông, một ngày nào đó khi con nước lớn, cánh lục bình ấy sẽ bấu vào một thanh gỗ nào đó, rồi kết lại thành bè. Thanh gỗ cũng cứ như vậy được những cánh lục bình giữ lại. Sau sự việc vừa rồi, Đạt Thiên Lôi càng cảm thấy sự cẩn thận của mình là hoàn toàn đúng đắn. May là từ lúc đặt chân về làng, Đạt đã tìm một nơi kín đáo giấu toàn bộ số tiền tích góp được trong suốt 6 năm bôn ba, chứ không để ở trên thuyền. Nhờ đó khi biến cố xảy ra, Đạt không hề nao núng. Nhớ lại lúc say rượu, nhìn Trăng lại hóa ra người đàn bà bị chém, gã sợ quá mới lộn xuống nước. Bằng không thì đúng như lời thằng Khả nó bảo, ngày ấy năm sau sẽ là giỗ đầu của gã. Sắp xếp nơi ăn trốn ở xong xuôi, Đạt đầu bạc không quên đến tìm cố nhân. Đúng như lời ông bà Thục lo sợ. Quả nhiên mới đó mà thằng Đạt đã lù lù đứng ở trước cổng. Nó giống như là một thứ dịch bệnh. Đi đến đâu là gieo rắc nỗi kinh hoàng đến đó. Đạt làm cho ông bà Thục mất ăn mất ngủ những ngày qua. Nay nhìn thấy gã về, bằng xương bằng thịt, nỗi sợ biến thành sự căm phẫn. Ông Thục chạy ra sau nhà vớ lấy cây cuốc lăm lăm trên tay. Ai cho mày vào đây? Hả? Cút ngay! Cút ngay ra khỏi nhà tao! Thằng khốn nạn! Thằng khốn nạn! Không để tâm đến thái độ của ông bố vợ cũ, Đạt thản nhiên lấy ra bao thuốc du lịch ở trong túi áo, rút một điếu châm lửa. Sau đó thổi thẳng một làn khói về hướng của ông già. Gã ngồi phệt ngay ở bên hiên, mặc dù là không được mời mọc. Xem ra là con rể mới của ông bà cũng đếch hơn tôi là bao nhỉ. Thế nó giàu như thế mà chẳng giúp gì ông bà dù chỉ là cái móng tay à. Đạt Thiên Lôi liếc nhìn ngôi nhà ngói cũ nát, mười mấy năm nay chẳng thay đổi gì kể từ ngày gã đi bóc lịch. Rồi nhìn vào gương mặt đỏ phừng phừng của ông Thục. Có lẽ là ông già thẹn quá hóa giận, cho nên ông cũng chọc vào nỗi đau của Đạt. Nó có thế nào thì cũng hơn cái loại vũ phu, cái quân giết người. Đạt ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, rồi lấy gót di di nát đi. Ánh mắt trở nên hằn học, nhìn chằm chằm vào ông Thục. Sau cử chỉ dọa người ấy, gã thấy rõ sự sợ hãi trong ánh mắt của ông bố vợ cũ. Bàn tay cầm cuốc run rẩy. Không thèm đôi co với lão già, Đạt chuyển chủ đề. Ê, thằng cò đâu? Biết Đạt đang hỏi đến cháu ngoại của mình, là đứa bé do con Mạn sinh ra, ông Thục quắc mắt. Mày hỏi nó làm gì? Thằng bé không liên quan gì đến mày. Đạt nhếch mép. Có liên quan hay không á thì còn phải xét nghiệm. Sở dĩ Đạt nói điều ấy là bởi vì thằng cò được sinh ra sau khi gã đi tù chưa đầy một năm. Như vậy thì rất có thể đó là con trai của Đạt. Còn một điều nữa, mặc dù là cô Mạn đơn phương ly hôn rồi lấy thằng Khánh, nhưng xem thái độ của thằng Khánh với thằng cu cò thì cũng đủ biết. Nếu như là bố đẻ thì nó sẽ không để cho thằng bé ở nhà ông bà ngoại. Có thể là khi thằng bé lớn lên sẽ trổ ra nhiều điểm giống Đạt, cho nên thằng Khánh quay lưng lại với cô Mạn mà coi thường mà hành hạ cô ấy. Có một điều Đạt luôn giấu kín, kể cả đám anh em bằng hữu cũng không biết. Đó là mối quan hệ của Mạn với Khánh đã bắt đầu trước cả khi Mạn về làm vợ Đạt. Chỉ là lúc đó Khánh nghèo, vì vậy cô Mạn mới đồng ý cưới Đạt. Dù có chồng nhưng vẫn cứ vương vấn tình đầu. Đạt nhiều lần bắt gặp cô Mạn lén lút gặp gỡ rồi ăn nằm cả với thằng Khánh. Chắp tay van xin chồng tha thứ hết lần này đến lần khác, nhưng rồi vẫn là ngựa quen đường cũ. Đó là lý do mà Đạt đánh vợ như cơm bữa. Sĩ diện của một người đàn ông không cho phép gã dương mắt nhìn vợ, ngang nhiên tặng cho mình một cặp sừng, trông nó còn hơn cả cái sừng trâu. Thay vì bỏ Mạn, Đạt muốn con ả phải sống trong địa ngục để trả giá cho sự lăng loàn. Thằng Khánh mất tích 3 năm kể từ lần cuối bị Đạt bắt tại trận hai đứa nó mèo mả gà đồng, trai trên gái dưới. Sau khi thằng Khánh cởi chuồng quỳ gối viết bản thú tội cam kết không tái phạm, Đạt đã đích thân xin một ngón tay của nó, dùng điểm chỉ vào tờ giấy, đánh dấu vết nhơ cả đời nó không xóa được. Chỉ là Đạt không ngờ việc làm ấy đã bắt đầu cho một mối họa giáng xuống đầu mình vào vài năm sau. Ngày về làng, thằng Khánh không còn là kẻ khố rách áo ôm, nghèo rớt mùng tơi như trước. Chẳng rõ là mấy năm bôn tẩu nó đã làm những gì, thế nhưng về nó có tiền. Nó xây được ngôi nhà ba tầng khang trang rộng rãi nhất làng. Nó nuôi thêm một bầy lâu la, chuyên làm bảo kê cho mấy quán nhậu, mấy quán karaoke trên phố huyện. Nghe đâu là thằng Khánh cũng góp vốn làm ăn ở đó. Sự trở lại của thằng Khánh khiến cho tâm trạng của người đàn bà lăng loàn dao động. Người ta bảo là tình cũ chẳng rủ cũng tới. Mạn lại tiếp tục lén lút gặp thằng Khánh. Nay đã là một đại gia. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Biết chẳng thể nào lay chuyển được vợ, Đạt đã tính đến nước ly hôn. Trước đó gã thường xuyên bỏ ra cái chòi vịt hoặc là ra vó bè để khỏi phải nhìn mặt người đàn bà chắc nết. Vào một đêm không trăng không sao, sau cuộc nhậu tưng bừng cùng với đám anh em chiến hữu, thay vì ra ngoài vó bè, Đạt đầu bạc nằm co giò ngủ ngay chỗ chòi vịt. Có men rượu tênh tênh trong người, giờ đây á, tỷ mà có cháy nhà thì gã cũng chẳng thèm thức giấc. Đến khi tỉnh lại thì xung quanh Đạt ồn ào. Vừa ngóc đầu dậy thì gã ngơ ngác thấy công an ập vào, còng tay mình. Trước mặt gã, người ta lục dưới tấm đệm rơm, con dao phay dính đầy máu. Lúc giải gã về trụ sở, đi qua cái chiếu cói, trên ấy là xác người bị băm be bét. Đạt vô cùng hoảng loạn. Thế rồi gã bị ghép vào tội ngộ sát. Dù liên tục kêu oan nhưng tất cả bằng chứng đều hướng về Đạt. Điều khiến cho Đạt đau đớn nhất là dù không quen biết nạn nhân nhưng lại có người đứng ra làm chứng nói cô ta là nhân tình của gã. Công an suy luận là vì say rượu, Đạt lầm tưởng ả nhân tình là Mạn, vợ mình, cho nên tính vũ phu nổi lên, ra tay giết hại. Vậy là Đạt đi tù, Mạn ở nhà sinh con rồi đơn phương ly hôn, sau đó chính thức về ở chung một nhà với thằng Khánh. Bây giờ thằng cu cò không ở với vợ chồng nhà nó mà ở với ông bà ngoại. Điều đó đủ chứng minh nghi ngờ của Đạt về thân thế của thằng bé. Màn đối đầu giữa con rể cũ và bố vợ cũ diễn ra căng thẳng thì ở ngoài cổng có người đi vào. Vừa nhìn Đạt nhận ra ngay là thằng cò. Luồng điện chạy dọc sống lưng làm cho Đạt sững sờ. Quả nhiên là mặt mũi thằng cò có nhiều điểm tương đồng với gã. Sắc mặt của ông Thục tái mét khi hai cha con nó đối mặt với nhau, không muốn cho cháu ngoại tiếp xúc với một kẻ vừa đi tù về. Ông Thục liền quát cháu vào nhà, mặc cho thằng cu cò ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đạt giật phanh áo ra để lộ bộ ngực với những hình xăm rồng phượng. Gã nói với bố vợ cũ, có khi chẳng cần xét nghiệm làm gì, cho tốn kém. Máu chảy đến đâu rồi bâu đến đấy. Lá rồi rụng về cội. Lớn lên con tôi khắc tìm về với tôi. Dẫu sao thì cũng phải cảm ơn ông bà đã nuôi nấng cháu nữa. Gọi thằng cò ra, Đạt móc túi, dúi vào tay nó hai tờ polymer màu xanh da trời mới cứng, xoa đầu nó căn dặn. Này, cháu cầm lấy mua sách vở. Cần gì thì ra ngoài vó bè, ở chỗ bãi sông tìm chú nghe chưa? Thằng bé cứ thế mà tròn mắt. Đạt quay sang nhìn ông bà già một cái, ánh mắt cũng dần dịu xuống, gật đầu rồi khệnh khạng đi. Cái áo vắt qua vai, trên người của gã vằn vện là những vết xăm tù. Biết bao nhiêu năm tháng lăn lộn, mỗi một hình xăm lại để lại trên người Đạt một dấu vết, một kỷ niệm, một nỗi đau. Nói là làm, Thoa biện bắt đầu tiến hành cơi nới ngôi nhà lá ở ngoài bãi sông. Bán anh em xa mua láng giềng gần, Đạt đương nhiên là nhiệt tình giúp đỡ. Có đi có lại, sau này nhờ vả gì cũng dễ. Nguyên vật liệu được chủ nhà Đạt mua, có xe chở đến tận nơi. Việc của Đạt là dựng khung, lợp mái, còn chát tường là do Thoa đảm trách. Do sợ làm phật lòng ông bà Kim, anh em họ hàng cũng không ai giúp Thoa cả. Thế nhưng Đạt thì khác. Gã bây giờ là kẻ tứ cố vô thân, không vướng bận gì, thích làm gì thì làm. Hơn nữa gã ý thức được rằng giúp đỡ Thoa cũng có nghĩa là giúp đỡ chính mình. Dòng đời đưa đẩy hai con người cô độc xích lại gần nhau. Tuy nhiên việc này vô hình lại tạo ra những lời đồn thất thiệt ở trong làng. Ông bà Kim nghe tin thằng Đạt đang cùng con gái mình dựng nhà thì chạy ra bãi sông, đứng ở trên đê mà chửi. Không dám động vào kẻ tù tội, ông bà cứ thế mà thóa mạ con gái mình mà không tiếc lời. Họ cho rằng là Thoa chê bai anh chàng hoạn lợn, nhưng lại đâm đầu vào cái thằng tù tội đã qua một đời vợ, lại nổi tiếng là vũ phu. Có lẽ đã quen với những lời nhức móc, Thoa chỉ một mực lặng im. Thế nhưng Đạt thì lại khác. Con Dùn xéo lắm cũng quằn. Dù không để cho ông bà Kim được nước lấn tới, được đằng chân lân đằng đầu, dù cố tập trung làm việc của mình, cuối cùng Đạt vẫn không thể chịu nổi. Đạt phanh bộ ngực đầy vết xăm trổ, bước tới chỗ trước mặt hai ông bà già. Đạt hất hàm: Lại, ông bà chửi xong chưa? Hả? Ở đây đang thiếu người làm đấy. Nếu mà có lòng ấy, ông bà góp chút sức mọn. Còn không ấy, tiết kiệm nước bọt vào nha. Bằng không, đừng có trách thằng này ạ. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhìn cái bộ dáng hùng hổ của Đạt, ông bà Kim dù tức đến sôi máu nhưng cũng chẳng dám đáp trả. Quay sang con gái, ông bà chửi càu nhàu thêm vài câu nữa rồi lặn mất tăm. Chuyện cũng có thế rồi thôi. Thế nhưng đêm hôm ấy, khi chỉ còn một mình Thoa ở trong căn nhà lá, một gã đàn ông mò đến toan dở trò đồi bại. Nó không biết rằng là cách đó không xa là cái thuyền của Đạt Thiên Lôi đang neo đậu. Nghe tiếng hét thất thanh, Đạt đang nằm thiêu thiêu ngủ, nhảy tót lao lên bờ, chạy thẳng về bên ấy. Chứng kiến Thoa đang bị nó đè ra cưỡng bức, dù chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ gian, nhưng Đạt đã túm được, không tiếc tay mà tẩn thật lực. May cho thằng dâm tặc là Đạt còn chưa kịp đánh cho nó chết, Thoa đã kịp thời vùng lên ngăn. Nhờ đó thằng khốn nạn kia nó có cơ hội, nó vùng chạy thoát thân. Chờ đến khi thằng kia chạy khuất bóng, Thoa mới run run buông Đạt ra. Đạt hậm hực: Sao cô không để tôi đấm chết cha nó đi, mại cái thằng chó đấy. Thoa chỉnh là trang lại quần áo, cô ngồi tựa lưng vào vách tường, cô cười nhạt: Thế là đủ rồi. Có mà bây giờ thách bố nó cũng chẳng dám quay lại đây đâu. Còn anh muốn đi bóc lịch tiếp thì anh cứ việc đánh chết nó đi. Oan gia ngõ hẹp, sở dĩ Đạt không kiềm chế được cơn thịnh nộ là bởi vì mối thù ngày trước. Kẻ ra tòa làm chứng khẳng định mối quan hệ nhân tình giữa Đạt và người đàn bà bị chém chết chính là thằng Tiện, thằng con rể hụt, thằng hoạn lợn. Con rể hụt nhà ông bà Kim cũng chính là cái thằng vừa rồi đã đè Thoa ra. Ngày trước thằng này vốn cùng hội cùng thuyền với đội của Đạt, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì nó phản bội. Nó góp một phần công sức để đẩy Đạt vào tù. Có thể nói trận đòn vừa rồi, Đạt giúp Thoa rửa nhục cũng đồng thời là để rửa hận cho mình. Dặn dò Thoa đóng cửa cài then cẩn thận, Đạt lại vắt cái áo lên vai, lầm lũi trở về thuyền. Đúng lúc thằng Khả bày chén cùng anh em thân thiết có mặt, thằng thì xách sâu lòng lợn, kẻ thì mang theo chai rượu nút chuối chuẩn bị cho cuộc hàn huyên. Nhắc lại chuyện trước đây bị thằng Tiện nó phản bội, Đạt khẳng định: Chắc chắn là có đứa đứng sau giật dây. Bằng không á, có mà ăn gan hùm, thằng Tiện nó cũng đéo dám hại tao. Tất cả nghe đều gật gù cho là phải, bởi giữa Đạt và thằng Tiện trước đó đâu có mâu thuẫn gì, thù hằn cũng không. Thằng Tiện lại đi báo với công an nạn nhân bị chém là gái làng chơi. Đạt có quen biết cô ả trong một lần lên phố huyện, hai bên bén duyên. Mặc dù có vợ nhưng Đạt vẫn đưa ả về làng giấu ở ngoài chòi vịt. Việc này thằng Tiện biết, do là bạn thân của Đạt, Đạt chỉ dỉ tai cho một mình Tiện. Ban đầu anh em cũng tin lời thằng Tiện hoạn lợn, thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, ở trong nhóm này thằng Tiện đâu có phải là người thân nhất với Đạt. Nếu mà có chuyện ấy thật thì Đạt phải nói với thằng Khả bảy chén mới đúng. Câu chuyện thằng Tiện bịa ra nó trơn tru đến nỗi nhân vật chính là Đạt còn phải kinh ngạc không cãi được một câu nào. Vậy là Đạt vào tù, thằng Tiện cũng cắt đứt quan hệ với cả nhóm. Cái nghề hoạn lợn vốn chẳng đủ ăn, thế mà chẳng hiểu sao trong phút chốc thằng Tiện có tiền sửa sang lại nhà cửa, lại còn mua thêm được mấy sào vườn. Đến kẻ ngốc cũng nhận ra thằng hoạn lợn này có vấn đề. Anh ơi, em bảo lại, an cư mới nạc nghiệp, nênh đênh mãi trên thuyền không phải là cách hay đâu. Theo em, anh mua nấy một mảnh đất nho nhỏ, dựng cái nhà cho nó tử tế mà ở anh ạ. Đó là lời khuyên của thằng Vận, một thằng đàn em ở trong cánh. Biết bạn bè có ý tốt, nhưng Đạt cười khổ, bởi lẽ giá đất bây giờ đâu có giống như 13 năm trước. Thằng Vận lại tiếp, em bảo này, ở trong nàng có một nhà đang giao bán đấy, giá rẻ như cho, để ngày mai em dẫn anh đi hỏi. Còn chưa dứt khỏi miệng thì Vận đã bị người ngồi bên cạnh là thằng Khả bảy chén, nó phất tay. Mày tính giới thiệu cho anh Đạt cái nhà ma đấy à? Hả? Ô thì sư bố mày, thà tao ở trên thuyền suốt kiếp còn hơn là tao mua đất đấy làm nhà. Bị lời của thằng đàn em làm cho chú ý, Đạt nheo mắt. Nhà nào mà chúng mày bảo là nhà ma? Thằng Khả bảy chén mới kể. Căn nhà ở ngay gần triền đê đã nhiều lần thay tên đổi chủ, nhưng không một ai ở được, cho nên đành bỏ hoang, cỏ mọc ngập đầu. Thì thầm vào tai Đạt, thằng Khả tiết lộ là vào những đêm trăng sáng, người làng thấy có bóng người đi lại ở trong căn nhà hoang. Bọn thanh niên đã từng rủ nhau vào rình, nhưng rốt cục bị dọa đến nỗi chạy vãi cả cứt cả đái. Về nhà thằng thì phát điên, thằng thì ngơ dại, có thằng thì vào điều trị ở trại tâm thần. Đạt cũng hơi rùng mình. Ghê thế à? Thế nhưng rồi lại cảm thấy thú vị. Lần này trở về làng quả nhiên là gặp nhiều chuyện lạ. Hết hàng xóm là người có căn đồng xấu lính, bây giờ lại còn được môi giới nhà ma. Đạt cười. Cô hồn cũng không đáng sợ bằng cô đơn. Tao ở một mình đang chán, có khi tao chuyển đến nhà ba đó ở cho nó vui. Ở trong tù, Đạt đã từng được nghe những câu chuyện liêu trai quỷ dị của cánh tù kể. Thế nhưng việc mục sở thị một con ma thì đâu phải là ai cũng có cơ hội đâu. Người ta bảo trăm nghe không bằng một thấy. Trong lúc cao hứng, Đạt nảy ra một quyết định táo bạo. Gã phải gặp bằng được con ma đó. Ôi anh ơi, anh điên à? Anh không sợ giống như mấy thằng ôn con kia rồi thành điên thành dại à anh Đạt? Thằng Khả lắc đầu lè lưỡi, thế nhưng Đạt bình thản. Sở dĩ gã bạo gan như vậy bởi vì gã có ngón nghề đã học được sau 7 năm ăn cơm nhà nước và 6 năm bôn tẩu giang hồ. Ngày ra tù gã không về làng chính là vì muốn đi tầm sư học đạo, nói cho sang mồm, chứ thực chất là Đạt đi sang bên kia biên giới, đi theo các thầy phù thủy Trung Hoa học bùa học ngải. Chẳng mấy khi có cơ hội thực hành, gã muốn xem thử xem khả năng của mình đến đâu. Nhớ lại cái hôm đầu tiên đến nhà Thoa, bị những lời nói hư hư thực thực của cô ấy dọa, Đạt lại thấy nhục. Quay tấm lưng trần cho bọn đàn em xem, Đạt chỉ hình xăm phù thủy trấn quỷ đã theo gã nhiều năm, rằng thì là sức mạnh của nó như thế nào. Nhưng trước mắt ít ra nó có tác dụng về mặt tâm lý. Đạt tiết lộ, tuy không sở hữu mắt âm dương để nhìn thấu cõi khác, thế nhưng thời gian đi theo các thầy pháp, hắn cũng nắm được ít nhiều bí thuật luyện bùa, cách khắc chế tà ma. Rồi chỉ vào cái mái tóc bạc trắng của mình, Đạt bảo, đó là kết quả của quá trình học làm bùa phép, chứ cũng đích phải là do gã suy nghĩ đến bạc tóc. Nói về nguyên nhân Đạt quyết tâm học mấy cái món đó, thì Đạt cho biết là vào tù được ít lâu, ngoại trừ việc phải cung phụng đại ca đại bàng trưởng buồng, thì gã còn bị những cơn đau đầu triền miên hành hạ. Chỉ trong vòng một tháng, Đạt sụt đến cả chục cân, người chỉ còn như da bọc xương. đến mức được quản giáo phải đưa đi bệnh viện thăm khám, nhưng cũng không phát hiện được bệnh tật gì. Một đàn anh trong trại cũng là một kẻ giàu kinh nghiệm, liền phán Đạt bị ngải hành. Để chứng minh điều mình nói là thật, thằng kia nhờ quản giáo luộc cho nó mấy quả trứng gà, nửa đêm đem bóc vỏ, bỏ vào trong mảnh vải lăn trên lưng của Đạt. Đến khi mà bổ đôi quả trứng ra thì tất cả đều phải phục lăn cái tay anh chị kia. Bởi ở bên trong, lòng đỏ của quả trứng bây giờ nó đen xì xì như là muội đèn ấy. Đạt ngưng lại một chút, nhấp một chén rượu vì cái cổ họng đã khô khốc. Bọn đàn em thì bây giờ tất cả đã buông bát buông đũa, tay chống cằm, hào hứng chờ đợi phần tiếp theo câu chuyện của Đạt. Anh ơi, anh, thế xong như nào mà anh giải được ngải? Anh có biết là thằng chó nào nó chơi ngải anh không? Anh bảo em, mẹ, em băm chết cụ luôn. Mày im mồm để anh Đạt anh kể xem nào. Ô hay. Nhìn sang bên cái đồng hồ con cóc để bàn, đã 3 giờ sáng. Đạt chuẩn bị kể nốt để đàn em nó giải tán đi ngủ, thì bỗng nhiên ở phía xa xa truyền đến tiếng hú hét quái đản. Mấy anh em lập tức chồm dậy rời khỏi thuyền, hướng mặt về nơi phát ra âm thanh. Ở trên triền đê, dưới ánh trăng, có người đang chạy như ma đuổi. Cứ chạy được một đoạn lại ngã lăn ra, lăn lóc quần quại cứ như là bị ai đánh. Dù ở khoảng cách xa, nhưng Đạt vẫn nhận ra đó chính là thằng Tiện hoạn lợn. Cái thằng khốn nạn đã dở trò đồi bại với cô Thoa, cũng là thằng phản bội năm nào. Linh tính mách bảo Đạt, có khi nào vì mạo phạm cô Đồng, cho nên bây giờ thằng Tiện đang bị âm hồn trong nhà cô Thoa đuổi đánh. Nghĩ vậy cho nên Đạt vô cùng hả hê, gã quay sang nói với đàn em. Đáng đời thằng chó mất dạy, đêm nay đừng hòng mà ngon giấc, không khéo rồi còn bị hành cho ra bã đấy. Một trận gió nổi lên, mây đen trùm kín mặt trăng. Sợ trời mưa, Đạt hất hàm bảo anh em quay về đi. Sáng mai thay vì nghe đài phát thanh của xã, không khéo lại được nghe mấy mụ vợ ca cầm, nhức đầu. Dù tiếc nuối vì vẫn còn chưa biết cái kết câu chuyện bị bỏ ngải của đại ca khi ở trong tù, song đàn anh nhất định chưa vội tiết lộ, để ngày mai còn có cớ mà lại ngồi hàn huyên với nhau. Ghé sát tay thằng Khả bảy chén, Đạt thì thầm. Này, ngày mai mày đi với tao một chuyến, tao cần tính toán lại ân oán với thằng hoạn lợn. Thằng Khả bảy chén gật gù híp cả mắt. Vâng vâng, em cũng nghĩ thế. Mẹ thật xó, nhất định là phải cho nó biết anh ạ. Nhất định phải cho nó biết. Thì anh nghỉ, chúng em về. Anh nhớ. Trời tang tảng sáng như đã hẹn. Để có sức một lát nữa còn đi tính sổ với thằng hoạn lợn, Đạt cùng Khả bày chén ra quán cháo lòng tiết canh của Tám Béo ngay đầu làng. Không biết là nghe tin từ đâu, đám huynh đệ cũng đã mò tới nhập bọn. Nhất quyết cùng Đạt đầu bạc tìm đến nhà thằng hoạn lợn. Dù sao thì cũng đều là anh em chí cốt, Đạt tặc lưỡi gật đầu. Có câu hai đánh một không chột cũng què, huống chi lần này có đến 4 người cùng cánh. Chẳng dại mà hành xử lỗ mãng như năm xưa để rồi gây thù chuốc oán, Đạt chỉ muốn gặp thằng phản bội để làm cho ra nhẽ. Năm xưa rốt cục là đứa nào đã mua chuộc thằng hoạn lợn để cho nó ra mặt thêm mắm dặm muối, hòng vấy bẩn lên người Đạt. Dẫu trong lòng đinh ninh chuyện ấy nhất định là có bàn tay của thằng Khánh nhúng vào, nhưng Đạt là cần lời khai từ miệng của thằng hoạn lợn. Từ đó có thể danh chính ngôn thuận đối đầu với kẻ ném đá giấu tay. Biết đâu vụ án kinh hoàng kia sẽ lại sáng tỏ. Liệu Đạt thực sự là hung thủ giết người, hay gã đã ngồi tù oan ức những 7 năm? 4 anh em cùng nhau hùng hổ kéo đến nhà thằng Tiện. Thằng này vốn sống một mình, bởi cũng như Đạt, cha mẹ đã mất hết, vợ con thì chưa có. Cánh cổng mở bung giúp cho nhóm của Đạt thuận tiện vào trong mà không cần gọi kinh động đến xóm giềng. Lúc này Đạt thấy quyết định để cho ba thằng đàn em đi cùng là đúng. Nhỡ đâu thằng Hoạn Lợn nó muốn tránh mặt hoặc nó muốn chạy thì lập tức cả nhóm sẽ xông lên cho nó một bài học. Trong nhà tối đen như mực bởi ngoại trừ cửa chính đang mở hé, tất cả cửa sổ đều bị đóng kín. Thằng Khả bày chén xung phong, anh để em đi trước, em tiên phong, có gì em còn đánh động. Lúc bước vào trong, mắt còn chưa quen với bóng tối, thằng Khả đã bị dọa suýt nữa đái cả ra quần, bởi nó thấy có cái gì nằm chành ảnh ở giữa nhà, ngáng vào chân nó. Nó ngã sóng xoài đè cả lên cái thứ ấy. Sau cùng thằng Khả cũng nhận ra, ấy chính là thằng Hoạn Lợn, thằng tiện Hoạn Lợn. Thằng Tiện vẫn tỉnh táo, hai mắt mở to nhưng cơ thể bất động. Khi đèn điện được bật sáng thì ai nấy đều kinh ngạc. Thân thể của nó giống như kẻ mắc bệnh phù thủng. Bây giờ trông nó to như là một con lợn được vỗ béo trước ngày xuất chuồng. Sau khi hò rô khênh nó lên trên giường, Đạt được anh em mang ghế đến để cho ngồi đàng hoàng mà tra hỏi thằng Hoạn Lợn. Bắt trước mấy đại bàng giang hồ khi còn ở trong tù, Đạt châm một điếu thuốc, rít vài hơi, sau đó mới cất giọng. Chào Tiện nhá, đã lâu rồi không gặp. Đó là câu hỏi thừa, bởi lẽ nhìn tình trạng của thằng Hoạn Lợn bây giờ, ai cũng biết là nó không ổn một tí nào. Mày có khỏe không Tiện? Hả? Vẫn bằng cái giọng lạnh lùng đó, Đạt hất hàm. Hôm qua mày đè con Thoa khỏe như thế, thế mà bây giờ mày ra nông nỗi này à Tiện? Dí sát vào mặt thằng Tiện, Đạt gần giọng. Con chó, hơn 10 năm rồi mà mày không bỏ ra cái tật sống bẩn và mất dạy của mày à? Mày bị như thế này là đáng đời đấy. Thằng Tiện yếu ớt cầu xin Đạt đưa nó đi viện. Đạt gật gù. Đi viện thì cũng được, chỉ cần mày nói rõ cho bố mày biết năm xưa đứa nào đứng sau giật dây để mày khai láo về bố mày, rồi anh em bố mày ở đây sẽ gọi xe đưa mày đi viện. Thấy thằng Tiện mở miệng khó khăn, thằng Vận đứng bên cạnh Đạt liền bước lên thay đàn anh, nói ra luôn cái tên mà cả bọn vẫn nghi ngờ. Này, có phải là thằng Khánh không? Hờ. Thằng Tiện chớp chớp mắt thay cho câu trả lời. Vậy là hai năm rõ mười, mọi nghi vấn của Đạt là thật. Quả nhiên là thằng Khánh dúng tay vào việc này. Mày là kẻ đi báo công an về việc thấy cái xác chết chém trước cửa chòi vịt của anh Đạt phải không? Chắc chắn là mày biết lội tình. Có phải mày và đám thằng Khánh vu oan cho anh Đạt phải không? Cả người thằng Tiện bỗng nhiên giật đùng đùng, hai mắt nó trợn ngược lên. Đám bạn của Đạt hốt hoảng. Anh Đạt, nó làm sao thế này? Đạt ra lệnh cho bọn đàn em gọi cấp cứu đi. Thằng Khả rút cái điện thoại di động cục gạch ra, bấm 115. Bất ngờ thằng Vận đứng bên cạnh ngăn lại. Thôi, anh Khả, rút, không khéo người ta lại đổ lỗi cho mình. Đạt quay phắt lại nhìn thằng Vận, một nỗi kinh hoàng hiện lên. Quả đúng là như vậy, thằng Vận vừa nhắc nhở gã một điều quan trọng. Rõ ràng chuyện người đàn bà chết ngay trước cửa chòi vịt năm nào vẫn cứ luôn ám ảnh trong đầu của Đạt. Gã thấy việc đề phòng những người xung quanh là việc cần thiết. Gã không thể nào bị hàm oan một lần nữa, để rồi lại bị người ta bắt đi tù một lần nữa. Thấy thằng Vận nói có lý, mấy anh em vội vã rời khỏi nhà thằng Hoạn Lợn, mặc kệ thằng Tiện đang nằm đó trong cơn hấp hối. Ánh mắt của thằng Tiện nhìn đau đớn ra ngoài, cái miệng của nó run run nhưng không nói được thành lời. Cái thân thể phù thủng cứ giật đùng đùng, cho đến khi bọt mép lẫn với nhờ nhờ máu cá từ khóe mép của nó trào ra. cùng ngày hôm đó, cái tin thằng tiện hoạn lợn chết bất đắc kỳ tử làm cho cả làng chấn động. Nói là chấn động bởi vì hàng xóm phát hiện gã tử vong trong tình trạng vô cùng quái đản. Người thì trương phành lên như là bị ngâm nước, đến nỗi những mạch máu vỡ thâm đen, tím tái toàn thân. Một vài vùng da đã bị nứt toác, rỉ máu khủng khiếp. Không ai biết nó mắc cái bệnh gì mà trông nó tỏm như thế. Pháp y nghi ngờ là thằng này bị trúng độc, nhưng khám nghiệm thì lại không phát hiện ra độc gì. Cuối cùng họ hàng đành phải đưa nó đi chôn trong sự hoang mang. Giúp cô Thoa làm nốt những khâu cuối cùng để hoàn thành căn nhà lá với gian chính rộng, lại thêm cả bếp, còn có cả chỗ nuôi gà. Đạt nheo mắt nhìn cô đồng trẻ bằng con mắt dò xét, nói bâng quơ. Cô cũng thâm thật đấy, không ngờ là đắc tội cô lại nhận hậu quả khủng khiếp đến như vậy. Cô Thoa quay lại nhíu mày nhìn Đạt. Anh có ý gì? Anh cứ nói thẳng ra, úp mở khó chịu. Nhận lấy bát nước từ tay cô Thoa, Đạt nhếch miệng. Cô có bỏ cái gì vào trong đây không đấy? Thấy thái độ ớm ở của Đạt, Thoa bực mình giật bát nước lại, mắng gã một trận xối xả. Đạt bây giờ mới nói ra thắc mắc của mình. Như vậy cô thực sự là không liên quan gì đến cái chết của thằng hoạn lợn. Thoa cau mày. Tôi ghét nó, nhưng không có nghĩa là tôi muốn nó chết. Với cả tôi chưa đủ trình độ để khiển âm binh đi bắt người như thế. Đương nhiên là Đạt tin lời cô Thoa, bởi thằng hoạn lợn chết rất khủng khiếp. Nó giống như là bị trúng độc, chứ không phải là do âm binh nó vật. Thế nhưng bác sĩ pháp y đã nói là không tìm ra loại độc nào trong cơ thể của thằng hoạn lợn. Vậy nó chết là do đâu? Nhớ ngày trước ở nhà của thầy phù thủy, Đạt đã từng chứng kiến có kẻ bị trúng phù phấn ngải. Biểu hiện ở bên ngoài cũng y hệt như cái chết của thằng hoạn lợn. Loài cây độc ấy ở sâu trong rừng thẳm, mọc lên từ những vùng đất âm khí tích tụ. Nghe nói là chỉ cần một chút phấn của nó rơi vào người thì chỉ một thời gian sau cơ thể sẽ sưng phù lên mà chết. Đạt dùng mình nghĩ, hay là thằng tiện nó đã trúng cái thứ bùa ngải đáng sợ. Nói như vậy là có kẻ muốn thằng tiện phải chết. Mắt xích duy nhất trong vụ án năm nào nay đã không còn. Dù sao Đạt cũng xác nhận thằng Khánh là kẻ đứng đằng sau tiện mua chuộc thằng hoạn lợn để vu oan cho Đạt. Biết đâu người đàn bà bị chém năm ấy cũng là do thằng Khánh sát hại, còn Đạt chỉ là kẻ gánh tội thay. Dù không còn cha mẹ, nhưng thằng tiện hoạn lợn vẫn còn có mấy người bác ruột, cảm thấy không yên lòng trước cái chết của đứa cháu. Ông bác cả đích thân ra ngoài bãi sông tìm cô Thoa mở lời, nhờ cô lên đồng gọi hồn thằng tiện về để cho người nhà được hỏi chuyện. Khi còn sống, thằng tiện đã từng giở trò đồi bại với cô Thoa, thế nhưng dù sao thì người cũng đã chết, coi như là hết nợ. Cô Thoa cũng chẳng nỡ từ chối. Hôm đó là đủ thất thứ bảy của thằng hoạn lợn. Buổi gọi hồn được thực hiện ngay ngoài bãi sông. Vì tò mò cho nên là anh em của Đạt cũng có mặt, đứng ở ngoài cửa dõi nhìn. Cô đồng Thoa lên nhang ở trên ban tam tòa thánh mẫu, rồi khoanh chân ngồi xuống chiếu, chùm vải đỏ lên đầu mình. Một tay cô Thoa cầm cái chuông mà lắc lắc. Tay kia cô Thoa cầm bó nhang đang tỏa khói nghi ngút, miệng đã bắt đầu lẩm bẩm bài văn khấn gọi hồn thằng tiện. Cứ như vậy, trước ánh mắt vừa tò mò vừa kinh hãi của tất cả mọi người, cô Thoa đã làm một nghi lễ gọi hồn vô cùng rùng rợn, liêu trai. Cô cứ thế mà ngồi lắc lư, miệng cô lẩm bẩm lẩm bẩm. Tang chủ nguyện hương dâng lễ, lễ hương linh tam bái gia quỳ. Chân ngôn thần lực dẫn hương linh từ chốn dương thế đến u minh, an tỏa linh sàng thấu thị kinh, tang gia hiếu tử, chí thành kính. Cô Thoa vẽ bó hương lên một vòng, trong làn khói tụ lại rất kỳ ảo. Đám người nhà của thằng Tiện dùng mình rúm lại với nhau. Nam mô Nhất Tâm Phụng Thỉnh. Sau mê rào rạt sóng tình, biển đau lênh láng lệ mình khóc than. Muốn mau thoát ải trần gian thì trăm hồi hướng tiêu tan khổ hàn. Nam mô Đại Pháp Thần Thông. Cứ như vậy, bàn tay cô Thoa bắt đầu bắt ấn, múa lên những ấn chú trông rất đẹp mắt, cũng rất ảo diệu. Cái khăn vải đỏ phủ ở trên đầu nó cứ rung lên bần bật, rất kỳ ảo và ma quái. Chỉ một hồi sau, bó nhang bỗng nhiên bốc khói cháy phừng phừng, cả người cô Thoa rung lên bần bật. Đó là dấu hiệu của vong đã về. Mọi người có mặt đều nổi cả da gà, không ai bảo ai, tất cả đều cúi rạp xuống mà vái nấy vái đẻ. Cái khăn trên đầu cô Thoa bị gió bay hất tung, để lộ ra gương mặt đẫm nước mắt. Cô Đồng ngã ra đất rên rỉ đau đớn, hai tay liên tục tự cào cấu vào người. Mấy ông bác ruột, mấy bà bác dâu của nhà thằng Tiện vừa chắp tay vừa lạy, vừa sụt sùi khóc, vừa hỏi han rối rít. Cô Thoa vẫn nằm dậy đành đạch, cả người co giật y như hôm bọn Đạt nhìn thấy thằng Tiện chết. Khóe miệng cô Thoa bỗng nhiên trào máu, con mắt thì trợn trừng cả lên. Cô Thoa run run chỉ tay về phía cửa, môi mấp máy điều gì. Đạt chột dạ sợ rằng hồn ma của thằng Hoạn Lợn lại định đổ vấy cho mình, cho nên né sang một bên. Mấy thằng đàn em của Đạt thì lần đầu tiên thấy cảnh vong nhập, sợ quá đứng chôn chân tại chỗ. Cô Đồng trẻ cứ giữ nguyên tư thế như vậy, một hồi lâu mới giật giật lên vài cái rồi ngất lịm. Có lẽ vong đã thoát ra rồi. Gọi vong lên nhưng không hỏi được gì. Họ hàng của thằng Hoạn Lợn thất vọng. Tuy nhiên chứng kiến cảnh vong nhập vào cô Thoa đầy đau đớn như vậy là đủ hiểu. Thằng Tiện dù chết xuống âm tào vẫn bị dày vò. Cô Đồng trẻ khuyên ông bác nên đưa bát hương của thằng Tiện lên chùa để ngày ngày nghe sư thầy giảng kinh đọc kệ, mong được siêu sinh tịnh độ. Thất vọng không kém họ hàng nhà thằng Tiện. Đạt cứ nghĩ hồn của thằng Hoạn Lợn hiện về sẽ nói được ra những thông tin hữu ích, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là con số không tròn chỉnh. Có điều hình như là nó còn hận bọn Đạt ngày hôm ấy đã bỏ mặc nó tự sinh tự diệt mà không gọi xe đưa nó đi cấp cứu. Do đó lúc nó nhập vào cô Thoa, nó nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy hận thù. Chứng kiến màn gọi hồn của cô Thoa, Đạt tin tưởng hơn vào khả năng của cô Đồng. Gặp riêng cô Thoa vào sáng hôm sau, Đạt mới nói: nếu mà cô có thể nhìn và giao tiếp với người âm, vậy tôi nhờ cô tìm giúp một người được không? Cô Thoa nheo mắt, ngẩng lên nhìn. Đạt nhờ cô Thoa tìm giúp mình âm hồn của người đàn bà bị chém năm xưa để hỏi xem ngày đó tại sao lại đến đây và Đạt có thật sự đã ra tay giết cô ta hay không. Tuy nhiên câu trả lời của cô Thoa lại làm cho Đạt thất vọng. Tôi không thấy âm hồn nào giống như anh miêu tả cả. Hay nói cho đúng, người đàn bà năm đó bị chết ở bến sông, linh hồn đã không còn ở đây nữa. Đạt bất ngờ và thất vọng. Theo đúng như quy tắc của giới tâm linh, chết ở đâu thì hồn ở đấy. Có khi nào mà người đàn bà chết năm đó đã đi đầu thai, cũng có thể lắm chứ. Dù sao cũng đã 13 năm kể từ ngày ấy, cô ta cũng không thể nào cứ vất vưởng mãi được. Ở phía xa chợt truyền đến tiếng gọi, Đạt nhận ra ngay đó là thằng Vận. Theo đúng như lời hứa, ngày hôm nay Đạt cùng với nó hẹn nhau đi xem cái nhà hoang. Nếu như mà đại ca ưng, thằng Vận sẽ là người bắt mối giúp Đạt mua lại mảnh đất. Đẩy cánh cổng dì xét bước vào, thằng Vận vừa đi vừa giải thích. Anh ạ, Cái nhà này lâu ngày không có ai ở, cho nên là cây cối nó tùm rậm rạp. Chỉ cần bỏ ra một ngày phát quang là ổn. Dì Tai Đạt, thằng Vận nhắc, ngôi nhà này mang tiếng là có ma, cho nên là không ai hỏi mua cả. Thành ra giá rẻ như cho. Không giống như người làng, thằng Vận cũng không tin vào ma quỷ, bởi nó chưa thực sự nhìn thấy. Có khi tất cả chỉ là lời đồn, cùng với trí tưởng tượng phong phú của con người, mà những điều vô căn cứ có thể biến thành sự thật. Nhìn quanh một lượt, không đánh giá hay bình phẩm gì về lời nhận xét của đàn em, Đạt gật gù hài lòng. Càng yên tĩnh càng vắng càng tốt. Tao mới về cho nên cũng không muốn ai làm phiền. Thấy đại ca đã ưng, cùng ngày hôm đó, thằng Vận đưa đại ca đi gặp chủ nhà để làm hợp đồng mua bán. Khỏi phải nói là người này mừng như bắt được của, chỉ muốn nhanh chóng đẩy cái miếng đất quái đản đi. Cho nên là hợp đồng được ký trong phút mốt. Hai bên cũng tìm ra phòng công chứng ở xã làm thủ tục, sau đó là tiền trao cháo múc. Biết tin Đạt Thiên Lôi sẽ chuyển đến ở trong ngôi nhà ma, hai thằng đàn em còn lại là Khả Bảy Chén Vàng Tài Còm đều ra sức khuyên can. Mặc dù là giống như thằng Vận, chưa từng nhìn thấy con ma, nhưng chẳng phải là những kẻ sống ở đây đều đã gặp chuyện xui rồi hay sao? Người ta bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cái sự tâm linh thì thà tin còn hơn là không. Bỏ qua sự lo lắng của đàn em, ngày hôm sau, Đạt bắt đầu đem dụng cụ tới phát quang bụi rậm, làm cỏ và cắt bỏ cây cối cho bớt tùm u ám. Mặc dù sợ nhưng thằng Khả Bảy Chén vẫn đến để giúp đỡ đại ca. Anh, tôi đây, em ở đây với anh. Thằng Khả đề nghị, dẫu sao thì đợt này vợ con về bên ngoài chơi, khéo gã sẽ phải ăn cơm hàng cháo chợ đến cả tuần. Đạt cảm động lắm. Vì trong số anh em huynh đệ, thằng Khả luôn là đứa sống rất nhiệt tình với mình, có trước có sau. Có lẽ vì tính cách ấy mà cô Sơn Nữ ở trên tận mạn đồng rừng Sơn La đã không ngần ngại mà xách ba lô theo gã về xuôi xây tổ ấm. Nhà bỏ không đã lâu, đường điện đều chưa được sửa chữa. Do vậy tối hôm đó, Khả Bảy Chén và đại ca Đạt bày mâm rượu thịt dưới cái bóng đèn cắm bình ắc quy mà ăn cơm. Đêm đầu tiên ở trong ngôi nhà bị cả làng xa lánh vì tin đồn có ma, thằng Khả nó cứ trần trợ. Biết tâm trạng của đàn em, Đạt từ từ rút trong túi ra một lá bùa do mình tự họa đưa cho thằng Khả. Cầm cái này, đút vào túi, ma quỷ sẽ không dám lại gần đâu. Có lá bùa, thằng Khả tự tin hơn nhiều, uống rượu thoải mái, chẳng cần suy nghĩ. Riêng Đạt rút kinh nghiệm từ lần bị cháy thuyền, gã biết là cần tắc vô áy náy. Biết đâu ngoài kia lại chẳng đang có kẻ rình rập chờ cơ hội hãm hại mình. Do đó trái với đàn em, Đạt uống rượu cầm chừng, luôn giữ cho cái đầu tỉnh táo nhất có thể. Nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, gió ào ào thổi, cuốn tung cả lá khô và bụi mù. Đạt nói với Khả, không khéo là sắp mưa to đến nơi rồi đấy. Khả đứng dậy, đóng chặt hết cửa nẻo, rồi ngồi xuống rót rượu. Ở bên ngoài sấm sét đã nổi lên ù ù. Cái bóng đèn cắm bình ắc quy bỗng nhiên chao đảo, rè rè rè rè rồi chớp tắt. Gió rít qua khe hở của những cánh cửa mục nát, tạo nên âm thanh vi vút giận người. Khả thấy lạnh gáy, vô thức ngồi nép gần đàn anh. Là người cẩn thận, Đạt cũng đã chuẩn bị sẵn ngọn đèn dầu đốt lên thay thế cho cái đèn ắc quy. Đột nhiên có tiếng lục cà lục cục, lục cà lục cục ở căn buồng ngay bên cạnh thu hút sự chú ý của hai anh em. Khả huých cùi trỏ vào hông Đạt, hất hàm về phía cửa buồng. hai gã đàn ông không ai bảo ai, cho nên từ từ đứng dậy. Đạt dấn bước, tay cầm theo ngọn đèn dầu. Căn buồng vốn chỉ ngăn cách với gian ngoài bằng cái tấm di đô đã cũ, lúc này đang bay phất phơ vì gió. Bằng một động tác dứt khoát, Đạt gạt phắt cái rèm sang một bên. Ở trong buồng tối om, thế nhưng cửa sổ mở bung, ánh chớp lập lòe đôi lúc lại hắt vào lúc sáng lúc tối, tạo lên một khung cảnh rờn rợn. Nước mưa từ trên mái nhà rỉ xuống một giọt rơi vào trán của Đạt, bò xuống hốc mắt. Gã ngẩng đầu nhìn cái tấm lợp thủng lỗ chỗ. Thế nhưng quái lạ, ngoài trời đã mưa đâu, sao lại có nước? Đạt từ từ đưa tay sờ lên mặt mình. Mùi tanh nồng bốc lên. Ở trên tay của Đạt xuất hiện một vệt đỏ như là máu. Sao lại có máu ở trên mái nhà như vậy? Đạt giơ ngọn đèn dầu về phía trước, tầm mắt nhìn đúng vào thứ gì đang nằm ở trên giường. Nói đúng hơn là một thân ảnh đang nằm đó, quay lưng về phía Đạt. Ánh sáng mờ ảo soi tỏ người đàn bà với tấm lưng trần gợi cảm. Đạt dụi mắt vì ngỡ là mình nhìn nhầm. Một cơn gió thốc qua ô cửa sổ suýt nữa làm tắt cả ngọn đèn dầu. Đạt phải vội vàng trụm tay lại để che gió. Đến khi ánh sáng ngọn đèn lóe lên, nhìn ở bên giường thì lại chỉ là một khoảng trống. Đạt khẽ thì thầm với đàn em đứng đằng sau lưng. Này, này, mày có thấy gì không? Có lẽ là vì thằng Khả còn đang sợ cho nên nó không trả lời. Chỉ thấy hơi thở lạnh buốt ở sau gáy. Tự nhiên có cảm giác gì đó. Đạt dùng mình quay phắt lại nhìn. Gã thất kinh bởi vì áp sát gương mặt của gã ngay đằng sau vai không phải là thằng đệ của mình, mà là một gương mặt quái đản. Hai cái hốc mắt trợn trừng lên, còn đang nhèo máu ra. Đạt rú lên kinh hoàng, lùi vào trong buồng, cuống cuồng gọi thằng Khả. Ngọn đèn dầu rơi xuống đất, vỡ tan tành. Chỉ còn ánh chớp lập lòe giữa tầng không, chiếu chút ánh sáng ít ỏi vào trong. Thân ảnh đứng giữa cửa buồng đã biến mất, tấm rèm vẫn đang bay phất phơ theo gió. Cửa sổ bị gió thổi, rít lên cứ cót ca cót két trong đêm, nghe đến rợn cả người. Đạt móc cái điện thoại trong túi, bật đèn pin lên. Lại thấy người đàn bà ở trên giường, bây giờ từ từ ngồi dậy, rồi xoay người lại về phía gã. Đạt há hốc mồm kinh hãi, khi trên ngực cơ thể người đàn bà đó là vô số những vết chém còn đang rỉ máu be bét. Đó là một con ma. Đạt kinh hoàng run rẩy, muốn lao ra cửa buồng để chạy thoát thân. Nhưng lúc này hai cánh cửa như là có người điều khiển, đập luôn thẳng vào mặt, khiến cho Đạt trào cả máu mũi, đau đến muốn ngất. Đạt ngã vật ra, đầu óc choáng váng, không suy nghĩ được gì. Ở sau lưng của gã, tiếng cười ma quái vang vọng. Đạt chồm dậy, bịt chặt hai tai lại. Ấy thế nhưng mà tiếng cười vẫn cứ như vọng lên từ trong chính đầu của gã vậy. Cả người của Đạt run lên bần bật. Mỗi lần ánh chớp ở bên ngoài lóe lên, Đạt lại nhìn thấy cái bóng ma quái kia như đang tiến lại gần mình hơn một chút. Lưng của Đạt đã nép sát vào cửa, hai mắt trợn trừng lên, tay khua loạn xạ. Trong thời khắc khủng khiếp này, gã quên mất là mình đã từng học nghề phù thủy. Dẫu sao nghề gì thì cũng phải có tố chất. Có lẽ Đạt cũng mới chỉ là chạm được vào phần vỏ mà chưa nắm bắt được những chiêu thức cốt lõi. Từ đũng quần chảy ra một thứ nước ấm ấm lênh láng ở trên sàn. Trong tích tắc, Đạt thấy cái bóng kia khựng lại rồi đứng yên tại chỗ. Gã chợt nhớ ra, ma quỷ hình như là sợ nước đái Đạt cố lấy lại bình tĩnh, khóe miệng bấy giờ mới nhếch lên, liền cởi luôn cái quần đùi, toan xông đến sống mái với con yêu ma quỷ quái. Thế nhưng khi chỉ còn cách con ma vài bước chân, Đạt cảm nhận được yết hầu của mình đau nhói. Cúi xuống nhìn thì thấy hai tay của mình lại đang tự đưa lên bóp cổ. Đạt ngã nhào vật xuống thêm một lần nữa, chân của gã giãy đành đạch. Rồi đến khi gã đuỗn đuồn ra bất động. Không rõ qua bao nhiêu lâu, Đạt tỉnh lại. Xung quanh tối đen như mực, nhưng bóng ma kia đã không còn. Đạt hoảng hốt chồm dậy, bò bằng cả tứ chi ra khỏi căn buồng, thì lại bất ngờ vấp phải thứ gì đó đang nằm chắn lối. Ngay lập tức, Đạt nhận ra đó là thằng Khả. Thằng Khả bầy chén đang nằm im lìm như khúc gỗ. Có lẽ nó cũng vì sợ hãi mà chết ngất. Không suy nghĩ gì nhiều, Đạt lập tức xốc nách đàn em, rồi cứ như vậy cõng nó chạy chối chết ra khỏi căn nhà ma ám. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, sấm chớp trên trời cứ lập lòe chiếu xuống hai cái bóng người đang lụi cụi mà chạy. Đạt mắm môi mắm lợi, đến giờ phút này thì quả thực là dù không muốn nhưng Đạt phải tin, thật sự là phải tin, ngôi nhà ma đó đã dọa được gã. Ở trên lưng của Đạt, thằng Khả vẫn cứ nằm rũ rượi cả ra. Phía sau lưng, ngôi nhà ma ám cứ âm u quỷ dị ở đó. Mỗi một lần ánh chớp lập lòe lóe lên, mơ hồ lại nhìn thấy một bóng người khuất đằng sau những ô cửa đang dòm ra ngoài. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với tác giả Hồi Ức thì những câu chuyện của cô ấy thì luôn là mang rất là đậm cái hình ảnh màu sắc của làng quê. Đó là một cái nét rất là đặc trưng. Ê, trời mưa sao vậy? Trời mưa thật à? Đâu? À đâu, anh chưa tắt cái nhạc mưa. Anh chưa tắt cái nhạc mưa, anh xin lỗi. Đối với tác giả Hồi Ức thì luôn là như vậy. Cô ấy, trong cái cách hành văn của cô ấy thì cô luôn miêu tả cái bức tranh làng quê nó rất là sống động. Thế thì Đức Sa Đì nó mới thích. Đúng không ạ? Còn về các cái tình tiết của câu chuyện thì có một số tác giả, các bạn ấy có cái lối viết đó là phải đến cuối cùng mới biết được. Phải đến cuối cùng mới biết được. Ví dụ như là ông Điệp Viên Vũ quay xe, đúng không ạ? Điệp Viên Vũ quay xe thì thậm chí phải đến cả phần 2 mới biết được. Đấy. Rồi ví dụ như là ông nhà văn Bố Láo, có đôi khi phải nghe hết mới biết được. Thì tác giả Hồi Ức cũng vậy. Có những chuyện của bạn ấy đọc, thậm chí là đọc xong rồi đêm nửa đêm nằm vắt tay lên chán nghĩ thì mới biết được. Câu chuyện cụ thể nó ra làm sao thì chắc là ngày mai chúng ta mới biết được. Chúng ta chỉ biết rằng là Đạt trở về làng và đã làm nổi lên cái cơn sóng ngầm ở trong làng. Thực ra thì với cái bối cảnh này thì tôi nghĩ rằng ngôi làng này nó chưa bao giờ yên bình cả, chứ không phải là Đạt trở về mới gây lên sóng gió đâu. Mà thực ra là cơn sóng đó nó vẫn luôn chảy cuồn cuộn ở dưới ngầm của cái ngôi làng tưởng là yên bình này. Chẳng qua Đạt nó về thì nó làm cho những cái cơn sóng đó nó dội lên thôi. Đó. Đúng không ạ? Các bạn công nhận không? Ở làng đó có nguyên cả một đám đầu gấu đệ của Đạt, có nguyên cả bọn thằng Khánh, có thằng Hoạn Lợn, có cô Đồng. Đấy. Nó rất, cái ngôi làng này nó đã rất là phức tạp rồi chứ không phải là đơn giản. Chẳng qua là bao nhiêu năm qua thì nó có lẽ là nó không bùng lên thôi. Khi mà Đạt trở về, nó là một cái cơn gió để thổi lên thành cơn bão đó. Ngày mai chúng ta sẽ xem nó như thế nào nhé. Còn bây giờ thì có khi là thôi tôi. Sao em? Hôm nay tóc của anh có nhiều người vào tô xích quá. Thật ra thì anh cũng dễ hiểu thôi. Anh để ý rồi, cứ đợt nào ở bên cái nền tảng nào mà anh lên view cao cao một tí đó, là sẽ có một đội vào quậy. Anh hiểu mà. Các bạn có nhớ không? Cái ở bên bên bên bên bên bên pet ngày xưa cũng thế, cái hồi mà bắt đầu nó được ấy cũng thế, rất nhiều người vào tô xích. Xong có một đợt ở bên du tiếp cũng thế, có một đợt suốt ngày chắt bóc vào bị khủng bố. Các bạn cờ lấy xanh còn bị một team nó khủng bố cho khủng khiếp luôn. Đấy. Thì bây giờ bên tóc thì anh cũng được đề xuất một phát thì cũng lại có một đội vào khủng bố. Cái này thì anh cũng quen rồi. Anh cũng quen rồi. Kệ nó đi em. Kệ nó đi. Ông nào mà quậy quá thì anh sẽ block nhá. Còn ví dụ như mà họ đưa ra những cái nhận xét bình thường thì chúng mình tiếp thu chứ có gì đâu, đúng không? Họ có quyền nhận xét này nọ, nhưng ví dụ mà vào mà chửi bới gây gổ với người này người kia thì kệ đi. Henny, tên Quảng là Tũng Lai đó em. Quảng là Tũng Lai là 10 giờ sáng. Thật mà. Anh chị em nào đã theo dõi từ ngày xưa thì sẽ biết là cứ đợt nào mà nó lên cao cao một tí là sẽ có đội vào khủng bố. Còn nay mai là sẽ còn bị report nữa cơ. Tôi đoán trước cái tình huống này rồi. Anh chị em nào mà đã từng theo dõi thì cũng sẽ biết, đúng không? Chúng ta đã qua những cái giai đoạn đó, chúng ta đã từng trải qua những cái giai đoạn đó rồi chứ không phải là không. Hôm nay tượng có màu đỏ mới tầm phào, tượng màu trắng mà quát. Tượng màu trắng mà. Sao tượng là màu đỏ? Mạnh Dũng vẫn còn nhớ là cái lần bị mình bị nó phá đến nỗi bay màu canh nữa hả? Đúng rồi, hai lần luôn chứ không phải một. Thôi rồi, tụi mình nghỉ nha, tại vì bây giờ hôm nay mình phải đi làm nha. Ê, dạo này anh em chơi cái trò gì vậy? Mấy cái tượng của tôi làm gì có cái màu gì? Tượng màu trắng mà. Dạo này các ông chơi tôi cái gì thế? Mấy cái tượng của tôi đây là màu trắng, mài cất mẹ tượng đi. Dạo này anh em chơi trò tầm phào nhá. Ok, trước khi nghỉ thì một lần nữa tôi mời anh em mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Ngon, bổ, rẻ. 3 lít rưỡi một ký, móc công năng mới. Rất nhiều anh em đã thưởng thức rồi. Bình dân như tôi chẳng hạn, xe ôm, bốc vác như tôi chẳng hạn là rất phù hợp với loại này. Đậm buổi tối trước khi đi ngủ. Hoặc là ăn cơm xong, bữa nay ăn cơm với lại kiểu đậu phụ mắm tôm hoặc là canh cá vợ nấu, cảm giác ăn xong là trong cái miệng của mình nó hơi khó chịu một tí, làm một ấm đặc đặc một tí. Tôi nói với anh em bay hết mồi. Tối nay có hẹn với người yêu đi chơi mà nhỡ đâu là uống bia với mực, trong hơi thở nồng nàn mùi mực chẳng hạn, thì đức xa đi đừng lo lắng, hãy làm một ấm móc câu năng mới đậm một tí. Uống hết nước một cái, mày tự tin đi gặp người yêu và hôn cô ấy, trong miệng của mày sẽ không còn có cái mùi bia mực nữa. Ok, mày sẽ thoải mái mà trao đổi enzyme với cô ấy. Đừng lo lắng, bởi vì đã có móc câu năng mới 3 lít rưỡi một ký. Bịch này là 200g, 5 bịch này đủ để cho mày hẹn cô ấy hàng nghìn lần, để mà uống đến cả lít enzyme của cô ấy, cô cũng sẽ không thể ngửi thấy cái mùi bia mực hoặc là bún đậu mắm tôm mà mày ăn nha Đức Sa Đì. Ok. Chúng mình nghỉ nha các bạn. chúng mình nghỉ nhá. Thôi anh em đừng dọa tôi về cái bức tượng nữa đi. Ngày mai tôi quay cái bức tượng lại. Dứt khoát là ngày mai tôi quay cái bức tượng lại. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.